Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, suy vĩ cáp. Không muốn, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Một cái mỹ mạo nữ tử, bị rách trói buộc tại một cái cự đại bánh răng bên trên. Theo bánh răng chuyển động, nữ nhân kia bị hung hăng kéo dài, lại buông lỏng. Phát ra rên rỉ cầu khẩn, rách bất vi sở động, cười phi thường ấm áp, tựa như là đang cùng tình nhân uống xong buổi trưa trà ôn nhu. Đưa tay vuốt nữ tử này thân thể, ta ở trên người của ngươi gieo tình nhân cỏ, chỉ cần rất nhỏ đụng chạm, đều sẽ dẫn phát vô tận sao sao. Huống chi là dùng cả con thuyền động lực trang bị, tại cho ngài lớn nhất kích thích. Ta muốn ngài hiện tại nhất định phi thường hưởng thụ dạng này mỹ diệu tư vị. Nhìn xem ngài trên thân những này mồ hôi mịn, để ngươi bì phu càng thêm bóng loáng như phương đông vải tơ. Ngươi tên biến thái này, ngớ ngẩn, sát nhân cuồng, mau mau ra tay giết chết ta đi. Ta là sẽ không sợ ngươi. Úp úp úp úp, sau cùng liên tiếp tiếng kêu. Liền xem như ta loại này không có trải qua mấy lần nhân sự học sinh cấp 3. Cũng biết cái kia mỹ mạo nữ tử, đã một cước bước vào thiên đường, một chân vươn vào địa ngục. Thật ứng với Trung Quốc cổ ngữ, dục tử dục tiên, hình dung loại kia cảnh giới kỳ diệu. Thậm chí tại minh giới huyễn điệp truyền đến rõ ràng hình ảnh chung, ta đều có thể nhìn thấy. Cái kia mỹ mạo nữ tử quần đột nhiên bị nước đọng choáng nhiễm, ướt một mảnh lớn, lúc đầu cao vút tiếng mắng, cũng thay đổi thành nghẹn ngào hàm hồ không rõ câu nói. Để cho người nghe được trong lòng ngứa lạ, nhưng lại cào không đến. Mỹ nữ kia thân thể, đột nhiên sao sao ghi lại. Sau đó tựu chỉ còn lại miệng lớn thở dốc. Rách ngừng vuốt ve là hai tay. Tiêu sái vừa quay người nói ra. Hiện tại chúng ta muốn làm kế tiếp thí nghiệm. Nhớ kỹ, các ngươi thấy được là một trận nghệ thuật hành vi. Loại này biểu diễn cuối cùng cuộc đời của các ngươi, cũng sẽ không nhìn thấy lần thứ hai. Móa, ngươi khẳng định sẽ đem những này quỷ xui xẻo đều xử lý. Coi như biểu diễn lại vụng về, cũng không thể nào thấy được lần thứ hai. Kéo cái quỷ gì nghệ thuật, cùng ngươi cùng một chỗ lâu như vậy, tự không thấy được ngươi có nửa cái nghệ thuật tế bào. Ngoại trừ cười âm trầm, cũng không có gì đặc biệt bản sự. Ta oán thầm một câu, đang muốn phá giải rách bày ra pháo trận, xong đi xử lý cái này hỗn trướng. Đột nhiên một tiếng rung mạnh truyền đến, cũng không biết thứ gì từ thượng tầng bong tàu, một mực rơi xuống đến xuống mặt. Đáng chết, Hoàng Kim công chúa cũng không biết còn có thể hay không chữa trị. Ta hai tay giang ra hóa thành U, linh dẫn vào mặt khác một gian khoang. Mới vừa rồi là Roger cùng mấy tên Lock tập đoàn sát thủ phá vỡ tầng tầng bong tàu rớt xuống. Đừng bảo là Roger, cái này phong ma thương thứ nhất pháp cao thủ, chính là đối phó với hắn tay người cũng đều là trên đảo ác ma hiếm thấy nhân vật lợi hại. Ta đương nhiên muốn trước nghĩ biện pháp bảo trụ mình mạng nhỏ mới nói. Tùy tiện đi gia nhập cấp bậc không đúng chiến đấu là tương đối ngu xuẩn hành vi. Một cái hai tay phát ra ngũ thải ánh sáng nhạt, 6-7 đạo thải hồng địa quang mang, bay quanh người quyền, nhìn như nam nhân, lại hình như nữ nhân, dáng người thẳng tắp, lại cử chỉ yêu mị ra hỏa mở miệng châm chọc nói. Roger, người chạy chối chết bản sự đến là cao minh, phong ma thương thứ nhất pháp cao thủ luôn luôn trốn đến bỏ chạy quá mất mặt đi. Roger cũng không, tức giận. Phi thường thân sĩ nói ra, nếu như đồng tha lê một mình ngươi đến, cam đoan trốn người kia không phải là ta. Đồng tha lê tiêm tiêm ngọc thủ, duỗi ra, một đạo thải hồng bay cuộn bắn về phía Roger. Vị này phong ma trung nổi danh nhất cao thủ cũng không dám khinh thường. Hắn mặc dù tự hỏi có bản lĩnh xử lý tên này tại trên đảo ác ma xú danh chiêu lấy ra hỏa, nhưng cũng không dám khinh thường người này thải hồng bay mang. Vội vàng nhảy lên, né tránh đồng tha lê dây dưa, tiện thể cùng một tên khác đối thủ liều mạng một chiêu. Trở tay lộ ra cái kia thanh đen nhánh linh năng thương, thành một dáng người hùng vĩ, tốc độ như điện địch nhân đánh lui, Vậy mà tại một nháy mắt cùng mấy tên địch nhân đều giao thủ rồi. Ta ở một bên cẩn thận nhìn. Đối Roger cường đại cũng là thầm giật mình. Mặc dù ta cũng tại Roger thủ hạ thua thiệt qua. Nhưng là vậy cũng có một nửa nguyên nhân là bởi vì Roger trên tay linh năng thương uy lực quá lớn. Cấp 8 bảo vật đều có thể tùy tiện phá hủy. Bởi vậy trong lòng luôn luôn có chút không phục. Nhưng nhìn Roger cùng địch nhân chiến đấu. Ta đối tên này phong ma tối cường thương thủ có càng thêm chân thực đánh giá. Roger lấy thương pháp nghe tiếng. Cái này không có nghĩa là hắn không có kiêm tu những phương diện khác. Phong ma dòng binh đoàn người người đều có nhất môn thứ 10 cấp vật lộn đấu kỹ xảo bằng thân. Roger đương nhiên vậy cũng không ngoại lệ. Hắn chiến kỹ giản dị tự nhiên. Hoàn toàn là nhằm vào thương pháp phụ trợ kỹ. Một chiêu một thức. Cầu chỉ là thanh địch nhân ép ra. Hiếu động dùng thương pháp phản kích. Cũng không sắc bén. Cũng không cương mãnh. Lại có một loại rất đặc biệt hương vị. Để cho người ta căn bản là không có cách mấy chiêu ở giữa lấy được thắng lợi. Nhìn như toàn lực phòng thủ tránh né. Trên thực tế ngẫu nhiên một cái phản kích. Cũng là độc ác xảo trá. Một kích tất nhiên thấy máu. Ngoại trừ đồng tha lê vây công Roger còn có 5 người. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng không tính quá tốt. Thậm chí cho ta cảm giác. Bọn hắn lẫn nhau đều tại đề phòng đồng bạn. Không phải Roger mặc dù cường hãn cũng chưa chắc có thể chống đỡ bao lâu. Ta nên phải giúp hắn lập tức. Lấy cái mềm một điểm bóp một chút. Trong khoảnh khắc ta tự phán đoán rõ ràng thế cục. Những người này mặc dù cũng không có nhằm vào của ta cử động. Nhưng là hữu ý vô ý ở giữa đều lộ ra tương đương cẩn thận thái độ. Nói không chừng ai phát hiện ta về sau. Tự thuận tay thưởng một cái thập toàn đại bổ. Tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ tao ương. Ta chờ bọn hắn ra tay với ta. Còn không bằng ta trước cho bọn hắn lập tức. Từ u linh trạng thái biến trở về phổ thông. Ta hai tay cầm vong linh hoàng long thương. Duy tổ uy hỏa diệm sơn. Hai cái cấp thứ 7 hỏa pháo. Đưa tay chính là oanh liên tiếp. Lôi điện linh áp đạn cùng bạo diễm đạn. Không cần tiền cuồng dốc hết vốn liếng. Hỏa diễm bay loạn. Lôi điện kình bạo. Thành mục tiêu đều đặt ở cái kia gọi đồng tha lê bất nam bất nữ ra hỏa trên thân. Ngay tại ta xuất thủ một nháy mắt. Rách thế mà cũng nghĩ đến điểm này. Cũng là cuồng nhào ra đến. Vừa lúc chọn theo ta cùng một cái mục tiêu. Hai tay vung ra. Hơn 10 mai kỳ dị loại tử đạn bay ra ngoài. Đồng lê mới ứng phó qua ta một đợt cuồng xạ. Thải hồng bay mang mới giữ được rách tung ra tới hạt giống. Những sinh mạng này lực ngoan cường vật nhỏ tự phát ra chấn thiên giá bạo tạc. Ta cũng tại rách chiêu này bom hạt giống hạ thua thiệt qua. Đồng tha lê mặc dù là trên đảo ác ma cực kỳ xuất sắc mạo hiểm giả. Nhưng cũng bị hai người chúng ta liên tục công kích đánh có chút choáng váng. Bị rách bom hạt giống nổ giải lụa màu bay tán loạn. Chỉ có thể dùng hai tay che lại mặt. Năng lực của hắn dị thường cổ quái. Trên hai tay ngũ thải ánh sáng nhạt hình thành màn sáng. Liền như là tường đồng vách sắt bền bỉ. Bạo tạc liệt vang về sau. Y nguyên lông tóc không thương. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.